Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1812, Côn Minh Tử thân phận thật. Dược thần điện cử hành đấu giá hội, đấu giá, đế cung đan. Tin tức này tập quyển thần giới, đế cung đan, không chỉ có đối nhân tộc hữu dụng, đối những dị tộc khác cũng hữu dụng. Chỉ cần xuất ra đầy đủ đại giới, liền có khả năng đạt được một viên thất kiếp đế cung đan. Có được 9 thành bước vào đế cấp, nói là 9 thành, nhưng là toàn bộ sinh linh đều biết. Thất kiếp chân thần đan dược tính vô cùng kinh người, 100% có thể trợ bọn hắn thành công. Trong thần giới nhiều ít lão bất tử ngóng trông dạng này đan dược. Không chỉ có thể thành đế, hơn nữa còn có thể kéo dài thọ nguyên, dù là để bọn hắn móc nội tình đều nguyện ý. Nhất là bây giờ Tàn Tiên Điện, Thái Hòa Điện, Hư Không Điện cùng Thiên Thần Điện hướng ra phía ngoài khuếch trương tình huống dưới. Một tôn đế cấp cường giả xuất hiện ý nghĩa quá trọng đại. Mà lại lần này Dược Thần Điện bán đấu giá đế cung đan không chỉ là một hai khỏa, mà là trọn vẹn 7 viên nhiều. Mặt khác, ai muốn gia nhập Dược Thần Điện, còn có thể có cơ hội trực tiếp đạt được đế cung đan. Quả thực là vô tận dụ hoặc. Cứ như vậy, thần giới các phương thế lực lớn đều điên cuồng hướng phía Dược Thần Điện hội tụ tới. Có cổ lão thế lực, có gần vạn năm mới quật khởi thế lực, có những dị tộc khác các loại, chỉ cần có được nội tình thế lực đều tới. Còn có rất nhiều năm chưa từng hiện thế lão quái vật cũng tại rời núi. Thành đế con đường đang ở trước mắt, ai cũng không muốn bỏ qua. Lần này, đấu giá hội tuyệt đối là vạn năm qua lớn nhất đấu giá hội. Không chỉ có đế cung đan, còn có tiên vật cùng các loại thần cấp đan dược. Thời gian 3 tháng, rất nhiều thế lực khẳng định tại Dược Thần Sơn bên trong hội tụ. Trong khoảng thời gian này, Dược Thần Sơn gia tăng đề phòng, cũng không cho phép trong lúc này bên trong xảy ra chuyện gì. Dược Thần Điện sừng sững ở tại thần giới nhiều năm, có nội tình cũng là không phải người khác có thể tưởng tượng. Thế nhưng là dạng này, vẫn không đủ, Tàn Tiên Điện cùng Thiên Thần Điện cùng một chỗ ăn đế điện. Nếu là đối phương cũng liên thủ đến công, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Một ngôi đại điện bên trong, đây là thuộc về 9 đại điện chủ bên ngoài một tòa khác Tân Thần Điện. Đây là nhiều năm trước đã sớm chuẩn bị xong hành cung, nhưng là một mực bảo lưu lấy không dùng, bây giờ trở thành Dương Vũ chuyên môn hành cung, xưng là Vũ Hầu Điện. Cái này cũng sẽ thành Dược Thần Điện thứ nhất cung điện. Về sau Dương Vũ sẽ tại nơi này tu luyện, tiếp kiến thủ hạ nghị sự chờ. Nơi này bị Dương Vũ một lần nữa bố trí một phen. Nhiều rất nhiều phức tạp trận văn, lộ ra càng thêm thần bí bất phàm. Cho dù là đế cấp cường giả cũng hủy không được. Vô cùng an toàn, trong đại điện, chỉ có Dương Vũ cùng Tiểu Hắc. Nhà của hắn thuộc tại hành cung thiên điện bên trong ở lại. Cách không ít khoảng cách đâu. Tiểu Hắc, ngươi lá gan thật đúng là lớn, lại dám khi dễ đến bản tôn trên đỉnh đầu. Dương Vũ âm trầm nhìn xem Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc toàn thân lông đều dựng lên, thân thể của nó không ngừng lui về phía sau nói. Chủ nhân, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Ta đây không phải vì ngài sớm một chút thức tỉnh một đời trước ký ức nha. Ngài nhìn, ta nhưng vì ngươi làm nhiều ít sự tình. Càn khôn lực lượng đã có thể thu phát tự nhiên. Ta xem qua, hắn là ngũ hành tiên căn. Tương lai vô địch tiểu gia hỏa a. Ân, còn có vô song thiên kiêu bọn hắn cũng không tệ. Tương lai trở lại tiên giới, đều là xuất chúng người trẻ tuổi. Còn có Lục Trí, nó không ngừng nói mình lao khổ công cao, nhưng lo lắng bị nó chủ nhân sửa chữa. Thật sao? Vậy ai còn không ngừng gọi, tiểu vũ tử, còn tự xưng muốn thu ta làm nhân sủng. Hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi đã quên bản tôn uy nghiêm. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Trận trận tiên khí bốc hơi, đem không khí đốt cháy đến ba ba vang. Tiểu Hắc xoay người bỏ chạy, nhưng ngọn lửa này lại là nhanh chóng đuổi theo. Mặc kệ nó làm sao trốn, hỏa diễm đều đuổi tới nó phía sau cái mông đốt cháy. Gâu gâu, chủ nhân ngươi ngược đãi sủng vật, đây là vô nhân đạo sự tình. Gâu gâu, chủ nhân ngươi làm yêu cơ hỏa đạt tới tiên phẩm liệt kê. Quá lợi hại, tương lai trở về tiên giới nhất định tung hoành cửu thiên thập địa. Vạn giới tiên tôn không dám không theo, cứu ngài bỏ qua cho ta đi. Tiểu Hắc bị Dương Vũ sửa chữa một phen, rốt cục trung thực, chỉ bất quá nó nhưng thảm. Trên thân một thân lông đen mất giáo, biến thành một con quang mao cầu, lộ ra càng thêm đáng yêu. Dương Vũ đưa nó ôm lấy, nhẹ vỗ về nói, đây mới là ta đáng yêu sủng vật. Tiểu Hắc trong lòng kêu rên nói, chủ nhân trở về không có chút nào đáng yêu. Đi thôi, đem dược thần sơn trận pháp toàn diện tăng lên một lần. Cửu Dương chi cảnh võ giả đến đây, ta đều để bọn hắn có đến mà không có về. Dương Vũ đem Tiểu Hắc ném ra ngoài nói, vâng thưa chủ nhân. Tiểu Hắc thở dài một hơi, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, đem Lục Chí cũng mang lên. Biết, ở Sa Lạc Châu Tàn Tiên Điện bên trong, Tàn Thương cùng thần đế tổng hợp một đường. Dương Vũ người thế nào? Tàn Thương hướng thần đế hỏi, cái này từ ta một người đệ tử cùng ngươi nói đi. Thần đế đối sau lưng Côn Minh Tử vẫy vẫy tay đạo, còn nói, ngươi nói một chút Dương Vũ tình huống. Là sư tôn, Côn Minh Tử đứng dậy, sau đó đối Tàn Thương hành lễ về sau, đem Dương Vũ tình huống đại khái cùng Tàn Thương nói một lần. Cuối cùng hắn tăng thêm một câu, ta hoài nghi hắn là tiên nhân chuyển thế thân. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Tàn Thương nhìn chằm chằm Côn Minh Tử hỏi. Côn Minh Tử trên thân tiên khí lưu động, trên mặt phác họa lên một tia tà khí lẫm nhiên chi sắc nói, bởi vì ta cũng thế. Tàn Thương cùng thần đế đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Côn Minh Tử sẽ nói như vậy. Côn Minh Tử khí thế còn tại liên tục tăng lên. Một hồi lâu về sau, hắn mi tâm chiến văn càng thêm lóa mắt, có tiên âm vang lên, bản tiên chính là Băng Ngọc Tiên Cung thiếu cung chủ chuyển thế chi thân. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Tàn Thương nói, ta biết ngươi nơi này tiên nhân không ít, thế nhưng là đều đã bị chân vũ xóa đi tiên căn, hoàn toàn biến thành phế nhân, dù là thoát khốn, cũng chỉ là tham sống sợ chết thôi. Vọng tưởng chờ hư không tiên hoàng tới cứu các ngươi về tiên giới. Ngài cũng biết tiên hoàng đại nhân. Tàn Thương thần sắc triệt để thay đổi. Đương nhiên, hư không tiên hoàng cùng chân vũ đại đế chi chiến, kinh động tiên giới chúng tiên. Nhắc tới cũng áy náy, ta còn là tại một trận chiến kia vẫn lạc, bị ép chuyển thế. Côn Minh Tử thản nhiên nói, thần đế nói, ngươi không phải giả thần giả quỷ. Ha ha, tiếp ta một trường thử một chút. Côn Minh Tử cười một tiếng, tiên lực vận chuyển, một tay nắm đối thần đế bao phủ quá khứ. Cái này bình thản không có gì lạ bàn tay ẩn chứa tiên đạo chi lực, đan sen bất phàm uy lực. Đương thần đế tiếp xúc đến thời điểm, hắn thế mà bị đẩy lui. Hảo hảo, xem ra ngài kiếp trước chính là tiên hoàng cấp đại nhân. Tàn Thương thái độ thay đổi, Tàn Tiên Điện cái này một nhóm nguyên lai chỉ là phổ thông tiên nhân cảnh giới, ở phía trên còn có vương, hoàng cùng tôn cảnh, ta nếu là tiên hoàng, liền có thể đồ chân vũ, ta chỉ là tiên vương cảnh giới mà thôi. Bái kiến tiên vương đại nhân, xin ngài dẫn đầu chúng ta một lần nữa trở về tiên giới. Tính ngươi thức thời, vậy kế tiếp các ngươi đều tốt nghe bản tiên vương mệnh lệnh. Tương lai các ngươi đều có cơ hội quay về tiên giới. Tại cái này trong vòng 3 tháng, Dược thần điện trên dưới đều bề bộn nhiều việc, chỉ có Dương Vũ tương đối nhàn nhã. Hắn luyện chế ra đế cung đan về sau, liền không có lại ra tay, mà là đi điều giáo người đứng bên cạnh hắn, trợ bọn hắn trở nên càng mạnh, tỉ như để hắn sư tôn phục đế cung đan, lại chúc thần cung, xung kích chuẩn đế cảnh giới, tỉ như giáo tử Ngữ Nguyệt như thế nào vận dụng dùng tiên căn chi lực, tăng thêm một bước sức chiến đấu, tỉ như trợ Dương Càn Khôn tu luyện tốt hơn tiên quyết, cũng đem mình dựng dục ra tới hỗn độn lôi châu rút ra, gắn vào Dương Càn Khôn thần đình ở trong, cùng hắn thân cận người, mỗi một cái đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh, Dương Bá, Hứa Chử bọn người tất cả đều bước vào chân thần cảnh giới. 3 tháng, chớp mắt mà qua, rất nhiều thế lực đã hội tụ tại Dược Thần Sơn phía dưới. Rất nhiều khí thế cường đại lưu động, đem Dược Thần Sơn khí thế trụ ngưng tụ tới cực điểm. Ở chỗ này long ngư hỗn tạp rất nhiều người, càng có thật nhiều dị tộc sinh linh, va chạm là lại khó tránh khỏi. Huống chi lần này tới đều là trong thần giới cấp cao nhất sinh linh. Có sinh linh đặc địa nháo sự, cũng không đủ lực lượng, căn bản là không có cách trấn áp được. Nhưng mà, Dược Thần Điện trực tiếp phái ra 3 tôn chuẩn đế, giữ gìn trật tự, trực tiếp đem kẻ nháo sự trực tiếp đánh giết. Hiện ra vô cùng thiết huyết một mặt, mới ngăn lại những này ma sát. Mặt khác, cũng không ít cường giả đều nguyện ý đầu nhập vào Dược Thần Điện, tìm nơi nương tựa Vũ Hầu thần chủ môn hạ. Ngắn ngủi trong vòng 1 tháng, Vũ Hầu Điện nhiều 1.000 sinh lực quân. Này 1.000 sinh lực quân tất cả đều là thần cấp cảnh giới sinh linh. Còn có 100 tôn chân thần cấp cường giả. Càng có 2 tôn chuẩn đế. Những người này đều là xông qua tiểu hắc bố trí xuống vấn tâm trận mới bị lưu lại, bằng không đâu chỉ điểm ấy sinh linh mà thôi. Biểu đạt ý nguyện muốn tìm nơi nương tựa Vũ Hầu Điện đạt tới 10 vạn số lượng. Hơn nữa còn có cuồn cuộn không dứt chạy tới đâu. Một ngày này, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Tất cả cường giả cũng hội tụ tới. Khí thế bàng bạc sao mà kinh người. Lần này đấu giá hội quy mô chưa từng có chi lớn. Cho dù là Dược Thần Điện cũng không thể không đem lúc đầu phòng đấu giá hành cung làm lớn ra mấy lần. Có thể cung cấp 10 vạn sinh linh đồng thời đi vào tiến hành đấu giá. Chỉ là thu lấy ra trận phí tổn, cũng đã là một bút vô cùng to lớn thu nhập. Dược Thần Điện trực tiếp phái ra Vạn Vật Điện điện chủ làm lần này đấu giá hội đấu giá sư. Từng kiện tràn đầy thần khí thần vật bị liên tục trình đi lên. Mỗi một kiện đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, giá trị phi phàm, đấu giá cất bước giá cũng cao. Không có tuyệt đối tài lực, căn bản là không có cách tham dự được. Rất nhiều thần vật, không có một kiện lưu phách. Đấu giá hội bầu không khí cũng từ từ đạt đến cao trào. Dương Vũ cùng các điện điện chủ ở hậu phương nhìn xem một màn này. Thấp giọng trao đổi, thần chủ, sắp đấu giá đế cung đan. Ta có chút khẩn trương. Tịch Dương điện điện chủ lau một chút mồ hôi nói. Ta cũng cảm thấy có chút ngạt thở. Kiều Viêm Vân phụ họa nói. Đế cung đan giá trị vô lượng, hấp dẫn đại lượng cường giả tới. Bọn hắn không tin nơi này sinh linh một mực an phận đấu giá. Khẳng định sẽ có sinh linh không theo quy củ làm việc. Nếu là xuất thủ cướp đoạt, chỉ sợ lộn lận, liền không tốt trấn áp. Dược Thần Điện điện chủ nói, đan dược liền không nên lấy ra, trực tiếp để bọn hắn đấu giá. Đấu giá kết thúc sau lại giao cho người trả giá cao liền tốt. Dù sao chúng ta Dược Thần Điện danh dự ở chỗ này. Bọn hắn tin được, Dương Vũ cười nói, nếu như ngay cả điểm ấy chàng diện đều không trấn áp được, người khác càng sẽ thừa cơ diệt chúng ta Dược Thần Điện. Có bản thần chủ ở chỗ này, các người yên tâm đi. Đây cũng không phải là cái gì cao cấp đan dược. Bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.